Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Hầu Tiểu Quay thi triển mị huyễn thiên phú, Tần Thư mở miệng mắng to, chỉ vừa mới mắng lớn nhất vui mừng một cái đầu chọc. Mấy người này chỗ đoàn lính đánh thuê, hắn đoàn trưởng bao quát hai cái phó đoàn trưởng, nắm giữ năm đầu bạch kim cấp sủng thú. Dù vậy, hắn cũng không sợ hãi, chính mình thế nhưng là có pháo phong hống thú cùng văn thú. 2-4 không có vấn đề, lại thêm bát túc ma đao, chỉ là một cái trung đẳng đoàn lính đánh thuê, còn có cái gì kiêng kỵ lý do? Tần Thư lúc ấy liền lên, đánh thắng được thì đánh cho đến chết, đánh không lại thì nhanh chân thì chuồn mất, ngươi nói cái gì? Cái kia đầu chọc tại chỗ thì mộng bước, hắn thống hận nhất thì là người khác gọi mình đầu chọc. Hắn cơ bắp to lớn, da thịt hiện ra đen nhánh lộng lẫy, như là lau một tầng trí thức đồng dạng. Ban đêm nếu như đi ra đi lại, dù là đứng ở nơi đó, đoán chừng cũng sẽ không phát hiện được cái chủng loại kia. Trừ phi hắn lộ ra hàm răng, tiểu tử ngươi nói cái gì? Dám không dám lại nói một lần. Đầu chọc cái trán gân xanh lộ ra, tức giận, hắn đi nhanh tới, đi theo phía sau khổ người so với hắn tiểu chút đại hán, cho người ta một loại áp lực vô hình, không ít người bởi vậy lui lại mấy bước. Ta nói, Tần Thư thanh âm lớn mấy phần, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc? Đầu chọc, đầu chọc, đầu chọc. Lời này vừa nói ra, vây xem không ít người không hề cố kỵ cười ha ha. Hung sát dòng binh đoàn Lưu Hùng, thế mà bị người mắng đầu chọc, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Lý Trường Dương cũng không nghĩ tới Tần Thư dám nói thế với. Nhất thời giật nảy mình, đây chính là trung đẳng đoàn lính đánh thuê a, trêu chọc bọn hắn, về sau còn tại sao lại ở chỗ này tiếp tục lẫn vào. Trong lòng của hắn lo lắng, Tần Thư sủng thú cố nhiên lợi hại, liền độc giác cự ma đều nhẹ nhõm đánh bại. Có thể mình cùng hắn sủng thú cùng nhau, có thể là hung sát dòng binh đoàn đối thủ. Lý Trường Dương có thể là vô cùng rõ ràng, hung sát dòng binh đoàn đoàn trưởng, gần nhất theo trời nguyên thương hội buổi đấu giá phía trên, bỏ ra đại đại giới, toàn bộ đoàn lính đánh thuê đều bởi vậy thương cân động cốt. Mới đấu giá phía dưới 3 viên thuốc, đây chính là có thể khiến sủng thú ăn về sau chiến lực gia tăng nhiều gấp 3 đồ vật a. Kể từ đó, bọn họ lại thế nào địch nổi? Dù là tăng thêm nàng cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ a. Lý Trường Dương trong lòng thở dài, cái này không có chỗ thương lượng. Một bên khác, Lưu Hùng đại thở mạnh, bị liên tục mấy câu đầu chọc tới gần trạng thái bùng nổ. Đầu chọc một từ cũng không phải cái gì người có thể tùy tiện gọi bậy nói. Đã từng có người đối với hắn như vậy kêu lên, về sau liền không có sau đó. Người kia mộ phần cỏ đều khô héo. Lưu Hùng nhìn từ trên xuống dưới Tần Thư, lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi là cấp bậc gì khế thú sư? Hắn tuy nhiên khổ người lớn, nhưng là não tử vẫn là không ngu ngốc. Muốn là đối phương giả heo ăn thịt hổ, chính mình chẳng phải là rời lên cây sồi nham nện vào chân của mình. Tần Thư nghĩ nghĩ, rất là nghiêm túc trả lời, hoàng kim nhất tinh khế thú sư. Ha ha, đạt được đáp án. Lưu Hùng ánh mắt càng lạnh hơn, một bộ động tác mây bay nước chảy, ba đầu hoàng kim cấp địa ma triệu hoán mà ra. Tiểu tử, dám mắng ta đầu chọc, đi chết đi. Hắn không nói nhảm nữa, mệnh lệnh sủng thú nện dẹp người này, sau đó tàn nhẫn chia ăn rơi. Quyết định cũng là ngươi. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, một mặt mộng bức hầu tiểu quai xuất hiện tại trước mặt của nó, trong tay còn cầm lấy một khỏa gặm một cái trái cây. Thế nào lão đại? Nó uể oải hỏi thăm. Sau đó thấy được ba đầu địa ma hướng chính mình đánh tới, nhất thời phát ra một tiếng hầu khiếu, lão đại cứu ta, Hầu Tiểu quay nhanh chân liền muốn chạy. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi Tần Thiên Phú đâu? Dùng đến a? Tần Thư bất đắc dĩ nâng chán. Xem ra con khỉ này là quá an nhàn. Về sau là nên tìm một chút sự tình để nó làm. Đúng a, suýt nữa quên mất. Hầu Tiểu quay ngượng ngùng gãi gãi đầu khỉ. Dừng bước, dung hợp mị hồ về sau Thiên Phú. Mị huyễn lặng yên không một tiếng động thi triển. Cặp mắt của nó thâm thúy, làm cho người nhìn tới, linh hồn phảng phất muốn bị hút vào trong đó, hiện ra quỷ dị màu trắng. Mị huyễn Thiên Phú tản ra, phát huy tác dụng, nhất thời, không có bị mị huyễn Thiên Phú lâm vào ảo giác người. Liền thấy được dạng này một màn, ba đầu địa ma tại chỗ dừng lại, trong tay thô giáp kim loại tốt tiện tay thì ném xuống. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, địa ma lại khác thường chậm rãi quay người, hướng về Lưu Hùng đi đến. Nhưng là, trong đó một đầu địa ma thân thể đang run rẩy, giống như tại phản kháng. Hầu Tiểu quay đại cắn một cái linh quả, mí mắt hơi hơi rủ xuống. Cái này địa ma đình chỉ phản kháng, hướng về chủ nhân đi đến. Ha ha ha, tiểu tử kia dám gọi ta đầu chọc, chờ ít ngày nữa, của ta địa ma lôi ra tới phân và nước tiểu, nhất định phải cầm lấy đi bón phân. Lưu Hùng bỗng nhiên cười ha ha, hắn thấy được sủng thú đập chết cái kia, dám can đảm gọi mình đầu chọc tiểu tử, sau đó bị chính mình sủng thú địa ma ăn hết, sau đó hắn liền trở về, kêu lên chính mình mấy cái huynh đệ, sau đó... Đây là cái gì tình huống? Cái này, Lưu Hùng ngươi điên rồi. Thế mà mệnh lệnh sủng thú địa ma, theo ngươi làm loại chuyện này, người vây xem như là bị sét đánh trúng, thân thể bị lôi cái bên ngoài xốp giòn trong mềm, hai mắt đều là giống như lửa thiêu. Quá cay ánh mắt, bọn họ nhìn thấy cái gì? Quả thực cũng là hủy tam quan, đổi mới chính mình nhận biết. Lưu Hùng mang trên mặt cười ngây ngô, cùng ba đầu sủng thú địa ma, cùng đồng bạn, tay nắm, tại nguyên chỗ không ngừng lanh lợi xung quanh vòng. Một đám người cùng đồng bọn của bọn hắn đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào đây là? Lão đại muốn giết tranh thủ thời gian, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Hầu Tiểu quay cố hết sức duy trì lấy mị huyễn Thiên Phú. Xong nước mắt chảy ròng, cảm nhận được căng đau cùng nhói nhói, Tần Thư gật gật đầu, nhặt lên trên đất một cây gậy sắt, đi tới, một đầu địa ma đầu nổ tung, con thứ hai địa ma đầu cũng nổ tung, lại là một tiếng, ba đầu địa ma chết hết. Tần Thư cũng không ngại tảng, nhặt lên ba cái hoàng kim yêu hạch, tại Lưu Hùng trên quần áo lau sạch sẽ. Sau đó gõ gõ cái kia tỏa sáng đầu chọc, một bàn tay đột nhiên vỗ xuống, đem đập bay ra ngoài. Nhưng cũng bởi vậy, Lưu Hùng theo mị huyễn Thiên Phú bên trong tỉnh lại, hắn miệng phun bát lượng huyết, một trương rất đen mặt trợn nhìn mấy phần. Sau khi hạ xuống liền mặt bên trên truyền đến đau rát, đều không cảm giác được, ta sủng thú, hắn hoảng sợ kêu to. Khó có thể tiếp nhận sự thật này, đầu truyền đến như kim đâm đâm nhói, tinh thần lực hỏng mất, tựa như một cái chứa đựng nước bình sứ bị đánh nát. Rốt cuộc giả không được nước, hắn rốt cuộc khế ước không được sủng thú, cái này giống như là về sau lại không nơi đặt chân, sẽ bị đuổi ra đoàn lính đánh thuê. Tần Thư đã theo những người khác trong miệng biết được, người này việc xấu loang lổ sự tích, làm chuyện xấu đủ để cho hắn chết mấy chục lần. Hắn đi đến nằm dạp trên mặt đất, dậy không nổi thú liệp dòng binh đoàn thành viên ở tại bên người ngồi xuống, nâng hắn lên. Tê, đối phương trợn mắt há mồm, đau đến như rơi xuống địa ngục, nhưng vẫn là chết cắn răng nhẫn nại lấy. Đến đón lấy có mấy người vội vàng đi tới, đem hắn theo Tần Thư trong tay tiếp nhận, mang về trị liệu. Nhìn chăm chú hung sát dòng binh đoàn mấy tên tráng hán, Tần Thư hừ lạnh nói, mấy người các ngươi trở về, truyền cáo lão đại của các ngươi, sự tình nguyên nhân gây ra tải cho các ngươi, hiện tại xem như hòa nhau, nếu như các ngươi muốn trả thù, tùy thời phụng bồi. Nói xong, xoay người rời đi. Trong thành động thủ, cường giả khi dễ người yếu không cần lý do, mà người yếu trừ phi có lý do mới có thể phản kháng, nhưng thường thường phản kháng hậu quả rất thê thảm. Mà bây giờ Tần Thư cần một cái lý do, cái kia chính là các loại hung sát dòng binh đoàn người tìm tới cửa trả thù. Kể từ đó, lý do có cũng chính là thời điểm thu hoạch một đợt tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.